Chương 611, 611, hàng xóm mới. Ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh chính là cái tinh anh nam, âu phục dày da, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ. Không biết vì cái gì, Ninh Hoan Tâm lập tức liền nghĩ đến Quách Phong, không biết con quỷ kia hiện tại đầu thai chuyển thế không có a. Vừa nghĩ tới Quách Phong, Ninh Hoan Tâm lại nghĩ tới Hắc Vô Thường cùng mình nói thời không khe hở sự tình, bất chi bất giác, nàng lại rơi vào trầm tư. 2 giờ lữ trình rất nhanh liền kết thúc. Ninh Hoan Tâm máy bay hạ cánh, trực tiếp đi sân bay bãi đỗ xe lấy xe của mình, vừa mới lên xe, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Là cái không biết dãy số. Ninh Hoan Tâm nhịn không được sửng sốt một chút, làm sao mình một xuống máy bay thì có điện thoại đâu, sẽ không vẫn là lần kia cái kia bệnh tâm thần a. Nàng chần chờ, vẫn là tiếp lên điện thoại. Hoan Tâm trong điện thoại truyền đến Du Diệp thanh âm. Du Diệp, Ninh Hoan Tâm có chút ngoài ý muốn, từ lần trước Du Diệp rời đi, lại có một đoạn thời gian không có tin tức của nàng. Hoan Tâm, ngươi còn đang chung cư sao? Du Diệp thanh âm có chút thở vội vàng. Ta ở phi trường, mới từ Lâm Thành trở về. Thế nào? Ninh Hoan Tâm cảm giác được Du Diệp trong giọng nói cấp bách, không nhịn được hỏi một câu. Hả, ngươi không ở chung cư, cái kia ngươi về chung cư thời điểm có thể hay không bang ta xem một chút Lý Sùng Chân lao già kia trở lại chưa? Lý Sùng Chân nghe được Du Diệp, Ninh Hoan Tâm không tự chủ được đáp ứng. Được rồi, ta đã biết, bất quá, ta làm sao liên hệ ngươi a? Ta sau một tiếng lại điện thoại cho ngươi. Nói, Du Diệp bên kia đã cúp điện thoại. Du Diệp vậy sẽ không là xảy ra chuyện gì a? Bất quá nàng hỏi lại là Lý Sùng Chân sự tình a? Lý Sùng Chân tựa hồ từ lần trước vội vàng đi rồi liền lại không có tin tức gì a? Ninh Hoan Tâm có chút tờ nghi hoặc, không biết Du Diệp cú điện thoại này rốt cuộc là ý gì. Lái xe trở lại chung cư về sau, Ninh Hoan Tâm đến 13 sau lầu, liền trực tiếp đến 1302 cửa chính, dùng sức gõ cửa phòng một cái. Lý tiên sinh, Lý tiên sinh, ngươi trở về rồi sao? Nửa ngày trong phòng đều không có phản ứng. Chẳng lẽ là Lý Sùng Chân còn chưa có trở lại? Ninh Hoan Tâm đang muốn quay người rời đi, đột nhiên 1302 đại môn bị người từ bên trong đẩy ra. Người tìm ai? Xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mắt chính là cái 30 mấy tuổi nữ nhân, xuyên một thân đen, tướng mạo xinh đẹp ưu nhã, chỉ là nhìn có chút lạnh mạc bộ dáng. Ách! Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, có chút hiếu kỳ nhìn một chút cổng trung niên nữ tử, vị nữ sĩ này. Xin hỏi trước kia ở chỗ này vị kia Lý tiên sinh hắn thoái tô sao? Làm sao đổi người mình QNZ không có rời đi mấy ngày a? Mà lại lúc trước phòng này là Du Diệp thuê, hẳn là theo năm giao tiền thuê nhà. Lý Sùng Chân QNZ không có quyền lợi cha phò NZ a? Ngươi là tìm đến Lý Sùng Chân? Nghe được Ninh Hoan Tâm, cái kia trung niên nữ tử đáy mắt hiện lên một vòng bí ẩn lưu quang. Ta là hắn tỷ tỷ, ngươi là ai? Đáy mắt phức tạp thoáng qua liền mất. Trung niên nữ tử đột nhiên mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. Nghe được câu hỏi của nàng, Ninh Hoan Tâm lập tức nâng ngón tay chỉ một bên đại môn. Nguyên lai là Lý tỷ a, chào người, ta là ở tại 1303, chúng ta là hàng xóm a. Ta đoạn trước thời gian đi Lâm Thành chơi, lúc ấy trước khi ta đi, Lý tiên sinh để cho ta giúp hắn mang một ít đặc sản. Cái này ta chơi rất cao hứng liền đem quên đi, lúc đầu nghĩ đến nói cho hắn biết một tiếng, làm sao hắn không có ở nhà không há. Dạng này a? Nghe được Ninh Hoan Tâm, trung niên nữ tử theo bản năng nhìn thoáng qua 1303 đại môn, nguyên lai là hàng xóm. Thế nhưng là cô bé này khí tức trên thân là không có chuyện, chuyện này ta sẽ nói cho hắn biết, hắn 2 ngày này ra khỏi nhà. Trung niên nữ tử lấy lại tinh thần, mỉm cười cùng Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một câu, thái độ tựa hồ hiền hòa không ít. Dạng sáng 6 chương hoàn tất.